Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao lo, cho nên chạy đến nhà mày xem, thì thấy mày ngất xỉu dưới gốc cây trước nhà. Tao nằm đây bao lâu rồi? Một ngày rồi đấy. Bây giờ tao có chuyện muốn hỏi mày, mày phải nói thật đấy. Thành Nguyên ngồi xuống ghế. Chuyện gì thế? Có chuyện xảy ra rồi phải không? Quang Bảo đối xử không tốt với mày à? Không, không, chẳng có gì cả đâu. Mày đừng có nói dối, không có gì thật mà. Cánh cửa lần nữa mở ra, lần này Hoàng Bảo bước vào. Bảo bước đến bên giường nó. Em cảm thấy sao rồi, tốt chứ? Dạ em ổn. Vậy tốt rồi. Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Thành Uyên chen vào, nó tức giận. Tao nói là không có gì mà. Thôi Uyên ơi, nếu em ấy không chịu nói thì thôi, em ấy vừa tỉnh lại mà. Uyên quyền quyết. Không được, em nhất định phải hỏi cho ra. Anh ấy nói với em rồi đấy. Hoàng Bảo lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Uyên. Nếu mày không chịu nói thì được, tao gọi với mẹ mày là mày đang nằm viện, để dì ấy bắt xe từ Bến Tre lên Vĩnh Long để thăm mày. Mày nói cho tao biết đi, chuyện gì xảy ra? Tại sao toàn thân là vết dây da bị đánh, còn cả việc mày sao lại kiệt sức đến mức độ đó? Không có gì đâu, lúc sáng tao đi ra sân ngồi dưới gốc cây, lạnh quá ngất xỉu. Mày định lừa ai? Tao là bạn thân của mày, theo tính cách của mày không bao giờ mày ra ngoài sân ngồi dưới gốc cây, rồi lại còn làm việc vào lúc sáng sớm. Tại tao muốn ngồi đó. Được, mày có còn coi tao là bạn thân không? Dĩ nhiên là còn. Vậy nói đi, nếu mày không nói nữa tao sẽ gọi Quang Bảo. Đừng, mày mà gọi Quang Bảo Giang Nghi sẽ biết hết tất cả. Cái gì? Giang Nghi? Tại sao cô ta ở đây? Thôi thôi được rồi, tao nói cho mày biết. Cái gì? Tại sao mày bị hành hạ như vậy, không nói cho tao biết? Tao không muốn mày lo thôi, với lại tao vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy. Uy đồ lên nó khóc. Bảo Phương, sao mày ngốc vậy? Đột nhiên cánh cửa mở ra, kết thúc những chuyện xảy ra bên trong căn phòng. Ông bác sĩ và cô y tá bước vào. Hiện tại cháu đã tỉnh. Thế cháu bị làm sao ngất xỉu thế bác sĩ? Cháu suy nhược cơ thể. Và cháu bị gì thế thưa bác sĩ? Hiện cháu mang thai được 2 tháng rồi. Nó, Thành Nguyên và Hoàng Bảo nghe đến đây tất cả chết lặng. Tâm trạng nó rối bời. Mình có thai rồi ư? Có thai rồi. Là con của Quang Bảo, anh ấy biết liệu có vui không? Những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu nó. Nó không biết phải làm sao. Ông bác sĩ tiếp tục nói. Trong thời kỳ 3 tháng đầu, thai yếu. Vì vậy các thai phụ cần phải cẩn thận. Bác thấy cháu cũng đã khỏe, sáng mai có thể xuất viện. Dạ vâng thưa bác sĩ. Thành Nguyên lên tiếng. Ông bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng. Thành Nguyên lại ngồi bên giường. Bảo Vương à? Thành Nguyên à? Nó ôm lấy Uyên rồi khóc. Nào mày bình tĩnh lại đi đã. Tao không biết phải làm sao. Tao không biết Quang Bảo liệu có vui khi biết tao có thai không. Hắn nhất định vui, nhất định đấy. Đấy là con hắn mà. Nó Uyên buông ra. Mày chắc chứ? Ừ, tao chắc chắn. Thôi mày nghỉ đi, tao với Hoàng Bảo đi mua ít đồ ăn cho mày. Nói rồi nó nằm xuống, đặt tay lên bụng, nhắm mắt lại ngủ rồi khẽ mỉm cười. Uyên để nó ngủ, đứng dậy kéo chăn cho nó, rồi cùng Hoàng Bảo bước ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa lại, Uyên quay qua ôm lấy Hoàng Bảo khóc nức nở. Hoàng Bảo ơi, anh nói cho em biết, tại sao Phương lại thế? Tại sao nó không chịu nói sự thật cho hắn biết? Chắc em ấy có lý do của mình. Nhưng mà... Thôi được rồi, chúng ta bình tĩnh để an ủi em ấy. Nếu ngay cả em cũng không thể bình tĩnh thì sao được chứ? 8 giờ sáng, Thành Nguyên đang thu dọn đồ đạc giúp nó. Hoàng Bảo đi làm thủ tục xuất viện. Nó hiện đang rất yếu. Uy và Hoàng Bảo khuyên mãi nó không chịu, cứ đòi về nhà. Nó cứ nói là muốn Quang Bảo biết nó đang có thai. Muốn Quang Bảo biết hai người họ sắp có sinh linh bé nhỏ, sau lên trước cha mẹ. Cứ mỗi lần nó đến đó, nó đặt tay lên bụng mỉm cười. Uy và Hoàng Bảo nhìn cũng hơi lắc đầu. Tại sao nó phải chịu đựng nhịn nhục như vậy? Tại sao nó không một lần thủ đoạn như là Phạm Gia Nghi để có cuộc sống tốt đẹp hơn? Uyên nói, xong hết rồi, chúng ta đi thôi Phương. Ừ, ta không biết anh ấy phản ứng ra sao, chắc anh ấy vui lắm. Ờ, nhất định hắn rất vui. Uyên cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Hoàng Bảo nói, anh cũng nghĩ thế. Cả hai chỉ có biết ừ một tiếng cho qua chuyện. Cả ba lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Dù có ba người nhưng lại có hai tâm trạng khác nhau. Nó thì vui vẻ, còn Uyên và Hoàng Bảo vô cùng lo lắng. Sau 30 phút, chiếc xe đỗ trước cổng nhà hắn. Nó bước xuống, rồi quay xe lại nói. Hai người về đi, em tự vào được. Nhớ bảo trọng đấy Phương. Uyên nói, giọt nước mắt bắt đầu rơi. Không để nó kìm nói, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nó quay đầu bước vào nhà, vừa nói vừa mỉm cười. Lời tay đặt lên bụng mình khẽ nói. Cô cưng ơi, bà có nhận định rất vui khi biết đến sự có mặt của con trên đời. Nó vừa bước vào nhà, thấy Nghi cầm cọng dây da trước mặt. Quang Bảo đang ngồi trên sofa nhìn nó. Nghi hỏi, cô đi đâu 2 ngày nay? Tôi... Có phải cô định trốn không? Vừa dứt câu, Nghi Quốc một roi thực mạnh vào người nó. Nó né sang một bên để ra không đánh trúng bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net